Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, nhất tĩnh cung người tới. Ta, chấm ngoặc kép, đối trầm phong loại này súng máy giống như công kích hình thức. Trong lúc nhất thời, người áo đen có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nên như thế nào nói tiếp. Hừ, ta nói cho ngươi tiểu tử. Nơi này chính là Trầm Phong Thẩm đại nhân địa bàn. Đừng trách lão tử không có nhắc nhở ngươi. Nếu như các ngươi muốn tới nơi này gây sự, đó chính là mù mắt chó của các ngươi. Đứng tại bên trái nhất nam tử áo đen, lung lay trong tay kim ti đại hoàn đao, quệt miệng bao uy hiếp nói. Các ngươi là ai? Cùng Trầm Phong là quan hệ như thế nào? Trầm Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Không hiểu người áo đen có ý tứ gì. Nghe lời âm, người ta nói, giống như cùng chính mình còn rất quen. Có thể hiện tại xem ra, lẫn nhau căn bản chính là không quen nhau a. Nếu không, làm sao lại mẹ nó đứng ở trước mặt mình, còn cầm Trầm Phong tới dọa chính mình. Chúng ta, làm sao, còn nghĩ đến trả thù. Lão tử cũng không sợ nói cho ngươi. Ta gọi Trần Phàm. Huynh đệ chúng ta mấy cái đều là nhất tĩnh cung người. Nếu như không sợ chết, cứ việc phóng ngựa tới. Đứng tại bên trái nhất, tên là Trần Phàm gia hỏa, lạnh hừ một tiếng, một mặt khiêu khích nói. Nhất tĩnh cung, Trầm Phong đột nhiên nhớ tới thật lâu không gặp Dương Tử Nguyệt. Không khỏi mở miệng hỏi, vậy các ngươi nhận biết Dương Tử Nguyệt sao? Không biết nàng hiện tại thế nào? Chậc chậc chậc, ôi uy. Tiểu tử, chính ngươi nghe một chút ngươi giọng điệu này. Ta cái này toàn thân đều nổi da gà. Chậc chậc chậc, ngươi sẽ không cũng cùng những công tử kia một dạng. Là sư tỷ của ta người ngưỡng mộ a. Ngươi sẽ không cũng tại đánh ta Dương sư tỷ chủ ý a. Trần Phàm một bộ bị Trầm Phong ngữ khí cấp buồn nôn đến bộ dáng. Cười nhạo nói, ta có sao? Trầm Phong một mặt cười khổ. Tâm đạo. Ngươi cái này chua chua ngữ khí mới khiến cho người muốn ói tốt a. Bất quá, hắn vừa nói xong một câu, cái kia gọi Trần Phàm người trẻ tuổi liền khoát tay nói ra. Đừng có gấp lấy phủ nhận, như ngươi loại này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng lại có tặc tâm không có tặc đảm ngươi. Tiểu gia ta gặp nhiều, ta có thể nói cho ngươi. Đừng nói ngươi bộ này tướng mạo không ra thế nào chỗ. Cho dù rất nhiều tướng mạo anh tuấn con nhà giàu, đều không bị sư tỷ của ta nhìn ở trong mắt. Hừ, ta khuyên ngươi, vẫn là thừa dịp chết sớm phần này nhi tâm tư. Trần Phàm nghe xong Trầm Phong một bộ quan tâm giọng điệu, không khỏi một trận châm chọc khiêu khích. Trần Phàm, tiểu tử ngươi cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian trực tiếp đuổi đi được. Đừng chậm trễ chúng ta nghênh đón Thẩm đại nhân. Bên phải nhất đứng đấy nam tử to con, tên là Tôn Tráng, chỉ thấy hắn rất không kiên nhẫn ở một bên thúc giục. Tiểu tử, chúng ta nhất tĩnh cung ở chỗ này làm việc, thức thời, thì mau chóng rời đi. Nếu như lại ở chỗ này lầm bà lầm bầm, đừng trách lão tử đao trong tay. Giết người vô tình, Tào Húc Đông tuổi tác muốn so hai người lớn hơn một chút. Đứng tại Tôn Tráng bên cạnh, gặp Trầm Phong bốn người không hề rời đi ý tứ, liền dùng bàn tay phủi tay bên trong đại đao, hạ sau cùng mệnh lệnh. Ách, Trầm Phong nhất thời có chút xấu hổ. Hắn gãi đầu một cái, mở miệng dự định giải thích. Cái này, cái kia, lũ lụt vọt lên, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới hắn lời vừa nói ra được phân nửa. Câu chuyện liền bị vẫn không có mở ra miệng Ngụy Cương đoạt mất. Chỉ thấy hắn đem chừng hai mắt một cái, gắt gao căm tức nhìn Trầm Phong. Tiểu tử, đừng như vậy không thức thời. Xéo đi nhanh lên. Cái kia, các ngươi không tìm Trầm Phong nha. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong vẫn còn có chút xấu hổ, cho nên nói chuyện thường có chút đứt quãng. Kết quả, hắn lại là một câu lời còn chưa nói hết, lần nữa bị Tôn Trắng đánh gãy. Cút, chúng ta tìm ai liên quan gì đến ngươi đây? Lầm bà lầm bầm bới lông tìm vết đúng không? Chỉ thấy Tôn Tráng một bên hướng Trầm Phong tới gần, một bên giơ lên đại đao, hướng về phía Trầm Phong thì bổ tới. Ai? Khác a, sự tình còn không có biết rõ ràng, làm sao lại động tay rồi? Tôn Tráng cử động, hoàn toàn ngoài Trầm Phong đoán trước. Thân thể vội vàng hướng bên cạnh một bên, tránh đi Tôn Tráng đao thế. Trầm Phong còn chưa kịp phản kháng, liền nghe được một cái tức giận giọng nữ theo Tôn Tráng đằng sau truyền đến. Tôn Tiểu Tráng, ngươi làm gì chứ? Trầm Phong cùng người áo đen đều là sững sờ. Trầm Phong quay người, theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy Mai Nhược Liễu cùng thật lâu không thấy Dương Tử Nguyệt đang đứng tại Tôn Tráng sau lưng. Mai Nhược Liễu ngược lại không có gì quá lớn phản ứng, mà Dương Tử Nguyệt lại một mặt tức giận hướng Tôn Tráng quát. Dương Tử Nguyệt, thật là ngươi a? Trầm Phong lập tức thì nhận ra, vị này lúc trước liều mạng bảo hộ mình nữ hài. Hì hì, đương nhiên là ta, ta còn tưởng rằng ngươi sớm quên ta đi đâu. Dương Tử Nguyệt hì hì cười một tiếng, sau đó quay người đối Mai Nhược Liễu nói ra. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, hắn là sẽ không quên ta. Mai Nhược Liễu không nói gì, thân thủ tại đầu của nàng phía trên xoa nhẹ hai lần. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Tráng có chút mạc danh kỳ diệu, đứng ở nơi đó, một hồi nhìn xem Trầm Phong, một hồi lại nhìn xem Dương Tử Nguyệt, không biết tình huống như thế nào. Hừ, Tôn Tiểu Tráng, ta còn chưa nói ngươi thì sao? Ngươi làm sao lại cùng Trầm Phong đánh nhau? Dương Tử Nguyệt chất vấn. Không phải, ngươi nói hắn là Trầm Phong. Bốn tên người áo đen đều hơi kinh ngạc. Hắn cũng là Trầm Phong a? Không phải hắn còn có thể là ai? Dương Tử Nguyệt thở phì phò mở miệng nói. Sư tỷ, người khác tổng gọi ta Tôn Tiểu Tráng. Tôn Tiểu Tráng tốt a? Lại nói, người này cũng không đúng a? Ta xem qua ngươi vẽ bức họa a? Bọn họ căn bản không phải một người. Ngươi vẽ Trầm Phong có cao như vậy, đẹp trai như vậy, thế nào lại là hắn đâu? Chính ngươi nhìn, cái này có thể giống nhau sao? Tôn Tráng một bên bất đắc dĩ khoa tay lấy giải thích, còn vừa từ trong ngực móc ra một chương nhiều nếp nhăn trang giấy. Mở ra về sau, mở miệng nói ra, Trầm Phong xích lại gần xem xét, nhất thời có loại gặp trở ngại xúc động. Nếu như nói trong cửa hàng những tạp phiến kia phía trên vẽ là trừu tượng phái, cái kia trước mắt bức tranh này chính là thần giữ cửa tranh Tết. Chỉ thấy nhiều nếp nhăn trên giấy vẽ lấy một cái vóc người khôi ngô, cao lớn vạm vỡ chiến thần, tay cầm một thanh đen xì mảng lớn đao, một bộ nộ mục kim cương chừng lấy phía trước. Khó trách nam tử áo đen nhìn lấy không giống, vẽ lên nhân vật cùng mình so sánh, hoàn toàn là quyền vương Tyson cùng Lý Liên Kiệt chênh lệch. Ta vẽ ra thế nào? Đây không phải thiếu lương, mới đem Thẩm đại nhân đói gầy thành dạng này mà. Thật là, đúng, ngươi làm sao trộm cầm đồ của ta a? Đừng nói cho ta, là ta đưa cho ngươi, ta có thể chưa từng có đã cho ngươi. Hừ, đối áo đen người chỉ trích, Dương Tử Nguyệt không có không thỏa hiệp phản bác. Ta đi, dạng này cũng được. Trầm Phong hoảng hốt mà nhìn xem Dương Tử Nguyệt, nghĩ không ra nàng còn có thể tìm tới như thế kỳ hoa lý do. Trầm Phong vừa định giải thích chính mình thật không có đói bụng thời điểm, đột nhiên phát hiện Dương Tử Nguyệt đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm. Một bộ ngươi dám nói ta thì dám thoát bộ dáng, đành phải bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, vài ngày cũng chưa từng ăn người, nhìn đem ta cấp đói. Mai Nhược Liễu nhìn lấy Trầm Phong bối rối, không khỏi cười khúc khích, mở miệng nói, đi thôi, đều chớ đứng ở chỗ này. Ta Tương Công vừa trở về, còn phải rửa mặt nghỉ ngơi đâu. Có lời gì, cũng đều vào nói đi. Mai Nhược Liễu lần thứ nhất ngay trước Dương Tử Nguyệt trước mặt, mở miệng xưng hô Trầm Phong Tướng Công, trên mặt không khỏi dần hiện ra một tia không được tự nhiên biểu lộ. Mà Dương Tử Nguyệt tâm lý thì là trầm xuống, lập tức lại tươi cười rạng rỡ nói. Đúng đấy, chính là, trở về phòng lại nói. Đi đi, chấm ngoặc kép, Thẩm đại nhân, cái này, hắc hắc, không có ý tứ, hiểu lầm, người đại nhân không chấp tiểu nhân, khác chấp nhặt với ta. Chấm ngoặc kép, Tôn Tráng một mặt lúng túng hướng Trầm Phong ôm quyền nói xin lỗi. Thẩm đại nhân, hiểu lầm. Thật sự là xin lỗi a. Người cũng thấy đấy, chúng ta đoán chừng là bị sư tỷ cấp hố. Cho nên, hắc hắc, người nhiều thông cảm. Ba người khác, cũng đều nguyên một đám đi đến Trầm Phong trước mặt. Hướng Trầm Phong ôm quyền chắp tay. Hành lễ nói xin lỗi. Nguyên bản Trầm Phong còn có chút tức giận. Cảm thấy đám này người áo đen làm sao một lời bất hòa thì động thủ. Có thể từ khi nhìn Dương Tử Nguyệt bức họa về sau. Ngay cả mình đều không còn gì để nói. Cầm lấy tay sần ảnh chụp. Không phải nói hắn cũng là Lý Liên Kiệt. Cái kia Lý Liên Kiệt xuất hiện thời điểm. Chỉ nhìn ảnh chụp người. Đương nhiên hội nhận lầm người. Ha ha, không có chuyện, không có chuyện. Đều là Tử Nguyệt đang vẽ tranh thời điểm. Sử dụng một chút xíu khoa trương thủ pháp. Đều là hiểu lầm mà thôi. Đi, đều vào nhà. Trầm Phong nhiệt tình mời tất cả mọi người tiến vào khách sạn. Tại đem mấy người an bài tại gian phòng uống nước. Trầm Phong chính mình thì đến trước đó thì chuẩn bị xong trong phòng. Đi qua tính toán về sau. Phát hiện căn phòng này. Căn bản chứa không nổi nhiều như vậy lương thực. Đành phải đem bên cạnh gian phòng cũng thanh lý đi ra. Tại cảm giác không có vấn đề về sau. Mới dám đem lương thực tất cả đều đổ ra. Nhìn lấy đầy phải tùy thời đều yếu giật xuất lai lương thực. Trầm Phong cũng là lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Lúc này thời điểm, Mai Nhược Liễu từ đằng xa đi tới. Còn chưa tới trước mặt. Liền mở miệng hỏi. Tướng công, ngươi đang làm cái gì? Tại sao lâu như thế? Đến, ngươi tới xem một chút. Đây là cái gì? Trầm Phong cười nói. Đợi Mai Nhược Liễu đến gần về sau. Tại Trầm Phong chỉ dẫn dưới. Nhìn đến trong phòng lại còn nhiều như vậy lương thực. Lập tức trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở nơi đó. Tướng công, ta không phải tại, nằm mơ a. Mai Nhược Liễu một bên nói. Một vừa đưa tay tại Trầm Phong trên cánh tay bấm một cái. Ôi, ngươi làm sao bóp ta à? Trầm Phong cánh tay tê dần, vội vàng né tránh. Thật đau không? A, vậy xem ra không phải nằm mơ. Mai Nhược Liễu như có điều suy nghĩ nói. Người ta xác định có phải là nằm mơ hay không? Không đều là bóp chính mình sao? Loại kia thí nghiệm kết quả mới tính chính xác. Ngươi cái này không cho phép. Ngươi không tin ngươi bóp phía dưới chính mình thử một chút. Trầm Phong cười xấu xa nói. Thật sao? Mai Nhược Liễu một bộ ánh mắt vô tội. Nhìn chằm chằm Trầm Phong. Tướng công, ngươi khẳng định muốn bóp nô ra sao? Có phải hay không Dương Tử Nguyệt sau khi đến? Ngươi liền không lại đau lòng nô ra rồi. Đắc, ta thật mẹ hắn miệng tiện. Trầm Phong xem xét Mai Nhược Liễu dáng vẻ. Lập tức minh bạch, người ta Mai Nhược Liễu ở đâu là thí nghiệm nằm mơ a? Hoàn toàn cũng là đang cảnh cáo chính mình. Khác đối với người ta tỉ muội động những cái kia loạn thất bát tao tiểu tâm tư. Trầm Phong không còn gì để nói. Đừng, ta đùa giỡn. Làm sao có thể bỏ được bóp ngươi thì sao? Ha ha, tốt, tốt, đừng nóng giận. Nô gia không có sinh khí. Nô gia liền biết, tướng công đối với ta tốt nhất. Mai Nhược Liễu ôn nhu mà nhìn xem Trầm Phong. Một bộ ta là hạnh phúc nữ nhân trạng thái. Trầm Phong cười cười, bọn họ làm sao lúc này thời điểm tới. Ta lúc này sắp còn đến đi ra ngoài một chuyến. Muốn không ngươi để bọn hắn trước tiên ngủ đi. Có lời gì? Hừng Đông lại nói. Trầm Phong nói đến đây. Đột nhiên nhớ tới Hoa Tử cùng số 1. Số 2 Nam Hai. Bọn họ nô lệ thời gian cũng sắp đến. Đúng rồi. Ta mang về 3 người kia. Đều là gian tế. Ta dùng thuốc khống chế được. Bất quá dược hiệu lập tức tới ngay thời gian. Chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nhìn đem bọn hắn phóng tới địa phương nào. A, bọn họ là gian tế. Mai Nhược Liễu hiển nhiên không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá phức tạp. Nguyên bản còn tưởng rằng đều là tướng công bằng hữu đâu. Hiện tại đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Khống chế lại bọn họ. Muốn không trực tiếp đánh cho bất tỉnh trói lại tốt. Trầm Phong mở miệng nói ra. Không dùng, chúng ta đi tìm Dương Tử Nguyệt. Nàng chỗ đó đoán chừng có đồ có thể chế trụ. Mai Nhược Liễu ngưng lông mày suy nghĩ về sau. Mở miệng nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.